Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 911, bắt chước tư duy. Tà đâu không tốt, Lữ Thiên bắt chước cùng với chính mình dĩ vãng tư duy hình thức. Thanh âm run nhẹ nhẹ, trong lời nói tràn đầy vô lực cùng bi phẫn, ngay cả hai tay của hắn, lại giống ở hơi run run, đối với dĩ vãng bản thân. Lữ Thiên quen thuộc tới cực điểm, cố lấy mô phỏng theo đứng lên, không có bất kỳ kẽ hở. Người đi trước đi, ta và hắn tâm sự. Nữ tử không trả lời Lữ Thiên, mà là đối với bên cạnh trung niên nam nhân nói rằng. Trung niên nam nhân là cô gái đạo sư, trong trường học quyền lợi rất lớn. Trung niên nam nhân nghe vậy khẽ gật đầu, dùng hơi ánh mắt thương hại liếc mắt nhìn Lữ Thiên. Không chút do dự xoay người rời đi. Loại sự tình này hắn đụng phải không ít. Đối với cái thời đại này ái tình, người đàn ông trung niên rất hèn mọn, làm một chút lợi ích, không biết có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý trả giá tất cả. Mà cái thời đại này học sinh cũng phần lớn nhỏ yếu, sợ cường quyền. Hắn ngủ qua học sinh không ít, đại thể đều có bạn trai, nhưng cuối cùng đánh vỡ phía sau còn chưa phải là chỉ có thể yên lặng thần thương, bất lực. Nếu như đặt ở hắn thời đại kia, căn bản không người dám làm như thế. Thời đại kia điên cuồng dư vị còn không có đi qua. Thất phu giận dữ máu tươi thập bộ sự tình không nên quá nhiều. Trung niên nhân không biết, đến tột cùng là bây giờ người đọc sách đọc đi dũng khí biến thành cừu, vẫn là bây giờ ái tình đều là giả, không đáng người trả giá tất cả đi bảo vệ. Người cái gì cũng tốt, bất quá ngươi không có tiền không có quyền. Nữ tử chấn định nói rằng, không hề hoảng loạn, đạo sư có thể mua cho ta thích y phục, túi sách LV túi, không xài hết tiền tiêu vặt, còn có thể cho ta giữ gìn mài, tiễn ta xuất ngoại, mà ngươi có thể cho ta cái gì? Không đáng một đồng yêu. Nữ tử càng nói càng thuận, cuối cùng trực tiếp từ trong bao xuất ra 1.000 đồng tiền. Lắc tại Lữ Thiên trên mặt, tương lai lộ, nàng đã có lấy hay bỏ, chỉ cần nàng có thể giữ gìn mài lưu học trở về. Chính là một cái có điểm tiểu soái nam bằng hữu không đáng kể chút nào. Nhìn nữ nhân tử viễn đi bóng lưng, Lữ Thiên xoay người rời đi. Nếu không phải là lá che giấu mình dị trạng, hắn không biết làm loại này không có ý nghĩa chuyện, còn như thuận tay bóp chết nổi hai người. Với Lữ Thiên mà nói rất dễ dàng, thậm chí làm chứng cớ vắng mặt cũng rất dễ dàng. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, đủ để hắn thôi miên bất luận kẻ nào. Bất quá, Lữ Thiên hoài nghi, trên cái thế giới này chắc chắn sẽ không chỉ có hắn một cái phải cơ duyên. Cam đạo phu lời đã rất rõ ràng. Có người gọi hắn là Thượng Đế, có người gọi hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Điều này đại biểu, ở trước hắn, đã có người cảm ứng được vô sắc vô tướng chi nguyên. Hắn không biết những người đó có cái gì thủ đoạn, cũng không biết bọn họ là địch là bạn. Nhiều hiển hiện một phần dị trạng, hắn cũng sẽ đều nhờ chịu một phần hung hiểm. Đương nhiên, Lữ Thiên không chuẩn bị cứ như vậy buông tha bọn họ. Trong lòng không dậy nổi ba động, không có nghĩa là hắn không thành tựu. Nữ tử tốt xấu là hắn đã từng thân là hầu tử lúc trên danh dự bầu bạn. Không lớn, nhưng rất sáng sủa trong phòng. Lữ Thiên múa bút thành văn, hắn viết chữ, không phải từng chữ chút, mà là dường như máy đánh chữ một dạng, mỗi một chữ chỉ viết một cái bút họa, sau đó không ngừng bổ toàn, ở sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hạ, loại này bất khả tư nghị năng lực, xuất hiện ở Lữ Thiên trên người, mỗi một chữ đều là đồng dạng cao thấp, chữ khải, hình như là dùng máy đánh chữ đại ấn một dạng, không có nửa điểm viết tay vết tích. Cuối cùng một khoản hạ xuống, Lữ Thiên đem tràn ngập chữ giấy trắng điệp khởi, nhét vào phong thư, thời gian đã qua nửa tháng, Lữ Thiên từ trong trường học rời ra ngoài, mà hắn bạn gái trước cùng cái kia đạo sư cũng đã thân bại danh liệt. Đây hết thảy đều cùng Lữ Thiên không có nửa điểm liên hệ, cũng không có người đem chuyện này liên tưởng đến Lữ Thiên trên người. Ngay 10 ngày trước, một cái vô tình, một cái quyền cao chức trọng đại nhân vật con trai, ngẫu nhiên phát hiện tại con của mình dĩ nhiên không phải là mình ruột thịt. kiểm tra phía dưới, trực tiếp truy xét được cái kia đạo sư trên người. Khi biết con dâu của mình ở mấy năm trước bị giữ gìn mai xuất ngoại trước khi, dĩ nhiên cùng đạo sư ở chung qua một đoạn thời gian phía sau. Cái kia đại nhân vật càng phẫn nộ, vì vậy hung hãn xuất thủ, mà sự tình cũng xuất kỳ thuận lợi. Mấy ngày ngắn ngủi, đạo sư sau lưng công ty, cũng bởi vì vấn đề kinh tế phá sản, sau đó còn có quan sát thủy quân soát bình, không ngừng kích phát tình thế, đem đạo sư qua lại tấm màn đen toàn bộ lộ ra ngoài. Ngày hôm qua, đạo sư đã lang keng bỏ tù, ở đó một đại nhân vật lực lượng hạ, đoán chừng là đời này đều ra không được. Lữ Thiên làm, so với sát đạo sư còn ngoan, phàm tục người trong, gây nên không ngoài danh lợi hai chữ. Mà bây giờ, cái kia đạo sư sợ thì sống không bằng chết. Xử lý xong sự tình, Lữ Thiên đem mình cởi sạch sẽ, nhắm mắt, ngã già mà ngồi, hắn như là ở tĩnh tọa. Trên thực tế, Lữ Thiên lúc này toàn thân tế bào cũng ở cực nhanh chấn động. Trong quá trình này, tế bào càng ngày càng sự mềm dẻo. Nửa tháng trước, Lữ Thiên dùng nửa ngày định ra tương lai mình một đoạn thời gian kế hoạch. Những thứ này kế hoạch toàn bộ là quay chung quanh đề thăng thân thể mà tới. Ở nào đó bảo thượng, Lữ Thiên mua đại lượng có quan hệ sinh vật học, y học, cùng với vô số võ học học tập tư liệu mầm móng. Muốn từ đó tìm được đề thăng thân thể phương pháp, nhân thể có cực hạn. Bất quá Lữ Thiên bản thân lại là bởi vì dị năng tồn tại. Cùng với không có cực hạn, Lữ Thiên có thể nhận thấy được tự thân gen ở ưu hóa. Bất quá quá trình này cực kỳ thong thả. Lữ Thiên hiện tại liền là đang nghĩ biện pháp nhanh hơn quá trình này. Thời gian nửa tháng, Lữ Thiên không biết mình xem bao nhiêu tài liệu tương quan. Hắn không là thông qua màn hình xem lướt qua, mà là trực tiếp lấy cảm giác đọc đến tồn trữ ở trong máy vi tính tư liệu. Đến bây giờ, Lữ Thiên thậm chí có thể lấy cảm giác trực tiếp bắt chước máy thu tín hiệu cùng phát sinh khí. Trực tiếp lấy cảm giác, liên tiếp không chỗ nào không có mặt Internet. Vô số tin tức bị Lữ Thiên hấp thu. Lữ Thiên cảm giác đây là một cái tốt nhất thời đại. Các loại các dạng tri thức, nhúng tay gần đến, không cần tốn hao quá giá thật lớn. Đương nhiên là có rất nhiều thứ là không có. Rất nhiều mũi nhọn khoa học kỹ thuật, tỉ như đầu đạn hạt nhân các loại tư liệu, trên Internet là không tồn tại. Đương nhiên Lữ Thiên hiện tại cũng không cần tài liệu tương quan. Lữ Thiên cũng phát giác cái thời đại này cục hạn tính. Khoa học phát triển thời gian quá mức ngắn, mà võ học ngoại trừ một chút đúc luyện thân thể pháp môn bên ngoài, đại thể đều là một ít hình mà lên chi gì đó. Dùng để cường thân kiện thể cũng có thể, khi muốn thôi động sinh mệnh tiến hóa, lại là không có khả năng. Bất quá, có mấy thứ này đã đầy đủ. Sinh mệnh khoa học khiến Lữ Thiên càng ngày càng hiểu rõ bản thân, bớt đi rất nhiều lục lọi thời gian, mà võ học càng làm cho Lữ Thiên nhìn thấy một con đường khác. Nửa ngày, Lữ Thiên đứng dậy, da thịt hơi nhúc nhích, vô số màu xám cho vật chất bị Lữ Thiên từ trong ra bài trừ. Cái này là tử vong trong tế bào năng lượng bị triệt để sau khi hấp thu, hóa thành đông tây. Những ngày qua, Lữ Thiên đối với tự thân nắm giữ càng ngày càng lớn mạnh. Loại này đúc luyện phương pháp chính là Lữ Thiên căn cứ tự thân tình huống chế tạo ra. 15 ngày, Lữ Thiên sinh mệnh lực từ 97 trưởng thành đến 200. Đây là một cái biến hóa về chất, mà kỳ hình thể cũng phát sinh một chút biến hóa. Mỗi một tấc máu thịt đều phù hợp tỷ lệ vàng, phù hợp cơ học nguyên lý. Đây là Lữ Thiên căn cứ tự thân sở học tiến hành vi điều nguyên nhân. Đối với hiện tại Lữ Thiên mà nói, đây là hắn có thể làm được cực hạn. Nếu như không phải ta tự thân gen phát sinh biến hóa, cho dù ta ủng hữu thần trí tuệ, chỉ sợ cũng phải bị vây chết ở thời đại này. Mỗi một lần đúc luyện xong, Lữ Thiên cũng không khỏi cảm khái. Thời đại này, sinh mệnh khoa học vẫn còn nảy sinh, có quá nhiều suy đoán, quá nhiều không xác định. Tuy là có thể cho Lữ Thiên hiểu rõ bản thân, nhưng lại không thể khiến Lữ Thiên nhờ vào đó thôi động tự thân tiến hóa. Cho dù là bị các quốc gia tuyết tàng mũi nhọn khoa học kỹ thuật cũng không được. là thời điểm tiến hành bước thứ hai. Sinh mệnh tiến hóa cần vô số thí nghiệm số liệu chống đỡ. Ta một người làm quá chậm. Ta cần kéo một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Lữ Thiên nỉ non, trong mắt tràn đầy kiên định. Hắn có thể nhận thấy được. Trên MU bàn tay mình hoa văn màu sắc càng ngày càng đậm. Hắn biết, đợi cho hoa văn nhan sắc đạt được một cái giới hạn phía sau. Tất nhiên sẽ phát sinh nào đó đột biến. Khi đó có lẽ là quyết định vận mạng thời khắc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.